không rơi vào lưới tình tưởng mục đồng. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tân Dữ vẫn quyết định đi cùng Mạnh Sơ đến đồn cảnh sát. Vì cô là người liên quan nên cũng phải đến làm việc vu khống tùy theo mức độ nghiêm trọng. Trường hợp nặng nhất có thể bị phạt tù trên xe. Khi nghe đến hai chữ ngồi tù, Mạnh Sơ quay sang nhìn Trình Tân Dữ. Nếu cô ta thật sự phải ngồi tù thì anh và gia đình anh có xảy ra mâu thuẫn không? Vì Tô Tĩnh Lan sao? Trình Tân Dữ bình thản nói. Ông ấy còn chưa đến mức mù quáng như vậy. Mạnh Sơ gật đầu. Vậy thì tốt. Trình Tân Dữ điềm tĩnh nói tiếp. Anh không hề hãm hại Tô Tĩnh Lan, chỉ là giao những việc cô ta làm cho cảnh sát xử lý. Dù kết quả thế nào cũng là do hành động của chính cô ta. Mạnh Sơ đương nhiên hiểu đạo lý này. Cô cảm thán, những người như cô ta từ khi sinh ra đã được hưởng đủ đặc quyền, quen đứng trên tất cả nên không coi pháp luật ra gì. Đúng lúc đến đèn đỏ, xe liền dừng lại. Trình Tân Dữ quay đầu nhìn cô. Anh luôn là công dân tuân thủ pháp luật. Mạnh Sơ bật cười vì câu nói của anh. Khi hai người đến đồn cảnh sát, Mạnh Sơ vào làm lời khai. Lúc cô rời đi lại tình cờ gặp Tô Tĩnh Lan cũng vừa ra. Hai bên nhìn nhau, khóe miệng Mạnh Sơ nhếch lên. Tô Tĩnh Lan nhìn Mạnh Sơ rồi bất ngờ nói. Mạnh Sơ, kết cục của cô cũng sẽ không tốt đâu. Mạnh Sơ liếc nhìn hai cảnh sát phía sau cô ta. Đồng chí cảnh sát, đây có phải là đe dọa không? Tôi nghi ngờ sau này cô ta rất có thể sẽ trả thù tôi. Cô, Tô Tĩnh Lan không ngờ cô lại trẻ con đến mức đi mách cảnh sát. Một cảnh sát phía sau không nhịn được. Tốt nhất cô nên an phận một chút. Nếu không khi vụ án chuyển sang khởi tố, tình trạng này chứng tỏ cô hoàn toàn không có ý hối cải. Mạnh Sơ nghiêm túc gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Cô tuyệt đối sẽ không hòa giải với Tô Tĩnh Lan. Khi Mạnh Sơ bước ra, Trình Tân Dữ đang đợi ở đại sảnh bên ngoài. Chúng ta về nhà thôi. Cô đi đến bên Trình Tân Dữ rồi khẽ nói. Trình Tân Dữ đưa tay nắm lấy bàn tay cô, dắt cô hướng ra cửa. Buổi tối, công ty công nghệ Nguyên Tinh đã đăng tải thông cáo, khẳng định email tố cáo trước đây là vu khống. Hiện vụ việc đã được giao cho cảnh sát điều tra và công ty cũng sẽ phối hợp làm rõ. Sau khi Đông Lực Chí Cảm đăng tuyên bố khẳng định Cao Thái là con bạc nghiện cờ bạc trực tuyến, cư dân mạng gần như tin chắc Mạnh Sơ bị hãm hại. Một tên nghiện bạc sao có thể vì lý do chính nghĩa mà tố cáo người khác? Rất có thể là tống tiền không thành, nên kéo người khác xuống nước. Vụ dưa này cũng coi như kết thúc với sự xuất hiện của cảnh sát. Cố Đình gọi điện cho Mạnh Sơ, thông báo cho cô quay lại làm việc. Mạnh Sơ nói, hay để tôi nghỉ thêm vài ngày nữa, thứ hai tuần sau quay lại. Mấy năm nay tôi cảm thấy mình làm việc liên tục không nghỉ, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Cũng được, em muốn nghỉ thì cứ nghỉ cho khỏe. Nhưng ngay hôm sau Mạnh Sơ đã thấy thông báo của công ty, giám đốc kỹ thuật Vương La Nhiên sẽ đảm nhiệm vị trí CTO. Giám đốc công nghệ, Mạnh Sơ nhìn thấy trong nhóm chat công ty, mọi người đang chúc mừng sự kiện này và còn yêu cầu Vương La Nhiên đãi tiệc. Làm gì đấy, tớ nói chuyện với cậu mà cậu chẳng thèm đáp lại. Tống Vũ Miên đối diện nhìn Mạnh Sơ đang mẩn ngơ, không nhịn được hỏi. Mạnh Sơ cúi đầu nhìn Mạt Mạt đang nằm trên bàn khám thú y. Hôm nay cô đưa Mạt Mạt đến chỗ Tống Vũ Miên để kiểm tra sức khỏe. Tống Vũ Miên luôn khen Mạt Mạt xinh xắn, còn tự tay dẫn nó chạy khắp nơi làm xét nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Tống Vũ Miên trao đổi với bác sĩ về kết quả kiểm tra của Mạt Mạt. Cô cũng nói vài câu với Mạnh Sơ. Ai ngờ Mạnh Sơ lại đang mơ màng, hoàn toàn không phản hồi. Tống Vũ Miên liền khẽ đẩy cô một cái. Mạnh Sơ vội vàng nói với bác sĩ. Xin lỗi bác sĩ, vừa rồi tôi đang xem tin nhắn. Mạt Mạt có vấn đề gì không ạ? Không sao cả, có thể thấy mọi người chăm sóc chó rất cẩn thận. Tất cả chỉ số cơ quan của Mạt Mạt đều gần như hoàn hảo, tuy ngoại hình hơi gầy nhưng dinh dưỡng cân đối. Chúng ta cứ duy trì như vậy là được. Mạnh Sơ nghe bác sĩ nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô dắt Mạt Mạt đi ra, Tống Vũ Miên đi theo bên cạnh. Vừa rồi cậu nhìn thấy gì thế? Tống Vũ Miên quan tâm hỏi. Mạnh Sơ lắc đầu, không có gì, chỉ là chuyện công ty thôi. Tống Vũ Miên không nhịn được khuyên, cậu cũng đừng dồn hết vào công việc, vụ lá thư tố cáo trước đây làm tớ tức điên lên được, đúng là loại người gì vậy? Hôm nay lại có chuyện gì nữa? Không lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Không, lần này là chuyện tốt, Vương La Nhiên được thăng chức làm CTO của công ty. Giọng Mạnh Sơ bình thản vang lên, Tống Vũ Miên biết Vương La Nhiên, đây là cộng sự của công ty cô. Đúng là chuyện tốt thật, Tống Vũ Miên gật đầu, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra sắc mặt Mạnh Sơ không ổn. Cậu không vui à? Mạnh Sơ lắc đầu, cũng không hẳn, chỉ là không ai báo trước cho tớ về việc này thôi. Là đồng sáng lập của công ty, giữ vị trí quan trọng, vậy mà việc thay đổi nhân sự cấp cao như thế này cô lại hoàn toàn không hay biết. Phải tự mình đọc thông báo công ty mới biết. Trong nhóm chat công ty, mọi người đang náo nhiệt chúc mừng Vương La Nhiên. Cô biết mình cũng nên chúc mừng sư huynh, nhưng cô chỉ cảm thấy một nỗi mệt mỏi khó tả. Tống Vũ Miên lúc này cũng nhận ra điều bất ổn. Không đúng, Cố Đình tự làm CEO, giờ lại đề bạt Vương La Nhiên làm CTO. Thế cậu ở đâu? Rõ ràng ba người các cậu cùng sáng lập công ty, sao giờ cậu lại thấp hơn họ một bậc? Chuyện này ngay cả Tống Vũ Miên, người không thuộc nguyên tinh cũng thấy càng nghĩ càng không ổn. Hơn nữa việc này lại không báo trước cho cậu, họ đang làm cái trò gì vậy? Mạnh Sơ đứng giữa hành lang bệnh viện thú y đông đúc, bỗng cảm thấy một nỗi mệt mỏi khó diễn tả. Thôi, cậu về làm việc đi, tớ đưa Mạt Mạt về nhà đây. Tống Vũ Miên liền nắm chặt tay cô, cậu đợi tớ một chút, ở đây không được đi, đợi tớ. Nói rồi, Tống Vũ Miên vội vã rời đi. Mạnh Sơ đứng nguyên tại chỗ, tay nắm chặt dây xích của Mạt Mạt. Thỉnh thoảng có những chú chó khác đi qua, Mạt Mạt tò mò sủa vang về phía đối diện. Một lúc sau, Tống Vũ Miên hối hả quay lại, lần này trên người không còn áo blau trắng. Đi thôi, dẫn cậu đi ăn ngon. Tống Vũ Miên vẫy mặt một cái, nói với vẻ hào phóng. Mạnh Sơ ngạc nhiên, cậu không làm việc nữa à, Tống Vũ Miên? Hôm nay đúng là ngày làm việc, nhưng chẳng có bệnh nhân nào nên tớ xin nghỉ rồi. Không lẽ cậu khó khăn lắm mới đến đây một lần mà tớ lại để cậu về nhà với cái bụng rỗng sao? Thế Mạt Mạt thì sao? Mạnh Sơ do dự, cô biết nhiều nhà hàng không cho chó vào. Tống Vũ Miên cười, cậu không thấy chỗ tớ là bệnh viện thú y à? Xung quanh đây có cả đống nhà hàng thân thiện với thú cưng đó. Mạnh Sơ lúc này mới yên tâm, rồi cùng Tống Vũ Miên đi ăn. Hai người chọn một nhà hàng. Trước cửa vừa hay có khu vực nghỉ ngơi cho chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ tạm giao Mạt Mạt cho nhân viên trông nom, nhưng sau khi vào trong vẫn đặc biệt chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, mắt không rời khỏi phía ngoài. Ổn rồi, không có chuyện gì đâu. Tống Vũ Miên nói, Mạnh Sơ, đây là bảo bối của nhà tớ mà. Tống Vũ Miên buồn cười, không ngờ Trình Tổng bận rộn thế mà còn tự nuôi chó. Anh ấy còn đưa Mạt Mạt đi học nữa cơ. Mạnh Sơ cũng thấy chuyện này rất buồn cười. Tống Vũ Miên thấy cô cười. Tâm trạng khá hơn chưa? Khá nhiều rồi. Mạnh Sơ thở dài. Thực ra tớ cũng không ghen tị với sư huynh. Tớ không hẹp hòi thế đâu. Chỉ là tớ nghĩ việc này, dù tớ đang nghỉ phép thì cũng nên thông báo trước cho tớ một tiếng. Tống Vũ Miên, cậu đừng có ôm hết lỗi về mình. Dù Cố Đình có quyền nhân sự, thì lẽ ra anh ta cũng phải thảo luận với các cậu. Công ty này không phải nơi một người nói là nghe. Dù Tống Vũ Miên không hiểu rõ những chuyện công ty này, nhưng cô tự nhiên đứng về phía Mạnh Sơ. Hơn nữa, bất kỳ ai nghe xong cũng sẽ thấy Mạnh Sơ rất oan ức. Lúc mới khởi nghiệp ai cũng nhiệt huyết, nhưng khi công ty thực sự lớn mạnh, vấn đề sẽ nối tiếp vấn đề, mọi người cũng bắt đầu có tư tâm riêng, muốn tối đa hóa lợi ích cá nhân. Tống Vũ Miên hiểu cảm giác trong lòng cô. Lần bổ nhiệm này không đơn thuần chỉ là bổ nhiệm. Với Mạnh Sơ mà nói, nó giống như một nhát dao đâm sau lưng. Nếu Nguyên Tinh không thăng cậu lên cu, giám đốc vận hành, tớ sẽ đến công ty cậu ăn vả. Tống Vũ Miên phủng má tức giận. Mạnh Sơ bật cười, rồi cậu sẽ bị đăng lên mạng đấy. Tớ không quan tâm, bắt nạt Sơ Sơ của tớ là không được. Tống Vũ Miên không chút do dự. Mạnh Sơ biết cô ấy đang đùa, nhưng tâm trạng của cô vẫn tốt lên nhiều. Nếu không phải cậu nổi tiếng trên mạng, công ty các cậu bây giờ có được độ nhận diện lớn thế không? Thăng chức cũng nên ưu tiên cậu trước. Giờ như thế này là gì? Sợ cậu công cao át chủ nên cố ý áp chế à? Dù đã an ủi Mạnh Sơ nhưng Tống Vũ Miên vẫn cảm thấy rất bực bội. Mạnh Sơ nghe lời cô ấy nói rồi chìm vào im lặng. Rất nhiều lần cô luôn nghĩ mình nhún nhường một bước là ổn. Nhường một bước biển rộng trời cao. Nhưng cô không ngờ rằng khi mình lùi một bước, lại khiến người khác tiến tới từng bước. Việc này Mạnh Sơ tạm thời chưa nói với Trình Tân Dữ, dù sao cũng là chuyện nội bộ công ty cô. Nếu tình hình xấu hơn, có lẽ cô sẽ cùng anh thảo luận. Dù sao anh cũng từng xử lý không ít vấn đề tương tự. Cuối tuần, Mạnh Sơ vẫn gửi cho Vương La Nhiên một tin nhắn chúc mừng. Vương La Nhiên, cảm ơn em. Vương La Nhiên, lão Cố bảo đợi em quay lại, cũng có một tin tốt muốn nói với em. Vương La Nhiên, anh ấy còn dặn tôi không được tiết lộ trước. Mạnh Sơ nhìn tin nhắn của Vương La Nhiên, tự trách mình thật hẹp hòi. Sư huynh vốn luôn là người chỉ chuyên tâm vào kỹ thuật. Vì vậy khi trở lại công ty vào thứ hai, tâm trạng Mạnh Sơ khá thoải mái. Đồng nghiệp nhìn thấy cô quay về, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Khi cô tổ chức họp sáng, vừa xuất hiện ở cửa phòng họp, bỗng nghe mấy tiếng. Bốp, mấy đồng nghiệp cầm pháo hoa nhỏ xịt ra. Mọi người cường điệu quá đấy. Mạnh Sơ nhìn cảnh trước mắt, trong lòng tràn ngập cảm động khó tả. Mạnh Tổng, cứ coi như chúng em đang tống tiễn tiểu nhân giúp chị đi. Một đồng nghiệp nhanh nhảu nói. Mạnh Sơ gật đầu. Vậy tôi cảm ơn mọi người, mong năm nay chúng ta đều thuận buồm xuôi gió. Sau cuộc họp thường lệ, Mạnh Sơ vừa về văn phòng đã thấy Cố Đình tìm mình qua phần mềm làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liền đến văn phòng Cố Đình. Chào mừng trở lại công ty. Cố Đình cười vui vẻ. Mạnh Sơ, cảm ơn anh. Đúng lúc tôi có việc quan trọng muốn nói với em. Cố Đình nghiêm túc nói. Mạnh Sơ chợt nhận ra đây chắc là tin tốt mà Vương La Nhiên đã nhắc. Nói không mong đợi là giả, cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc. Trước đây em không phải luôn muốn quay lại bộ phận kỹ thuật sao? Tôi cũng đang tìm giám đốc vận hành mới, gần đây có tiếp xúc một ứng viên khá tốt, lúc nào em cùng tôi đánh giá nhé. Nếu em cũng thấy ổn, để người đó đảm nhiệm giám đốc vận hành, còn em về bộ phận kỹ thuật làm giám đốc kỹ thuật. Như vậy sau này em có thể tập trung nghiên cứu phát triển, không bị những việc lặt vặt làm phiền. Cố Đình nhìn Mạnh Sơ với vẻ hài lòng, còn Mạnh Sơ ngồi im lặng rất lâu không nói. Vậy anh Thăng sư huynh làm CTO là vì việc này? Cố Đình thoáng ngượng ngùng, nhưng vẫn gượng giải thích. Lão Vương vốn luôn phụ trách bộ phận kỹ thuật mà. Mạnh Sơ gật đầu, nhưng ngay lúc này cô cảm thấy một phần trong lòng mình sụp đổ. Những nhượng bộ và kiên trì bấy lâu, giờ đều trở thành trò hề. Cô nhìn Cố Đình, Cố Đình, anh từng dành cho tôi chút tôn trọng và công bằng nào chưa? Cố Đình không ngờ cô nói vậy, anh ta lập tức tức giận. Quay lại bộ phận kỹ thuật không phải là yêu cầu của em sao? Giờ tôi tôn trọng nguyện vọng của em lại tức giận, tôi thật không hiểu em nghĩ gì. Anh không hiểu tôi nghĩ gì? Mạnh Sơ cười cười rồi nhìn thẳng vào anh ta. Nhưng tôi hiểu anh nghĩ gì? Anh bảo tôi về bộ phận kỹ thuật, thật sự là vì tôi tốt sao? Anh chỉ sợ tôi lấn át anh. Nhân cơ hội này áp chế tôi thôi. Trước đây cũng có rất nhiều việc lặt vặt làm phiền tôi. Sao lúc đó anh không nghĩ cho tôi? Anh có nghĩ mình giấu giếm rất khéo không? Tôi nói anh không tôn trọng tôi là vì tôi chưa bao giờ được làm điều mình thực sự muốn. Lúc nào cũng là tôi hy sinh nhượng bộ. Anh chỉ coi tôi như công cụ. Giờ công cụ này lại lấn lướt anh không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ anh lại quyết định điều tôi về bộ phận kỹ thuật. Bảo tôi tập trung nghiên cứu sao? Anh đúng là làm trò cười thật đấy. Mạnh Sơ chưa bao giờ tức giận như lúc này. Cô càng phẫn nộ hơn khi vừa trải qua sóng gió tố cáo. Cố Đình đã vội vàng điều cô từ bộ phận vận hành về kỹ thuật. Như thể anh ta đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Anh ta thậm chí không nghĩ đến việc điều chuyển lúc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến danh tiếng của cô. Cố Đình nhìn cô, được, em nói xem tôi phải làm gì em mới thấy được tôn trọng. Tôi muốn làm CEO của Nguyên Tinh. Mạnh Sơ nhìn thẳng vào Cố Đình nói. Cố Đình sửng sốt, nhưng Mạnh Sơ lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Ban đầu chúng ta cùng khởi nghiệp, công sức tôi bỏ ra không ít hơn hai người, sao giờ tôi nhận lại ít hơn nhiều. Anh đề bạt sư huynh làm CTO, tôi không ý kiến. Nhưng tôi sẽ không chịu đứng dưới anh nữa. Tại sao? Vì tôi là phụ nữ à? Mạnh Sơ đỏ hoe mắt nhìn Cố Đình. Trước đây cô luôn nghĩ nhượng bộ sẽ giúp Nguyên Tinh phát triển ổn định. Nhưng giờ cô nhận ra không phải vậy. Chỉ vì là phụ nữ nên trong ba nhà sáng lập cô lại bị xếp ở vị trí cuối cùng. Cô mặc nhiên để Cố Đình sắp đặt. Khi anh ta muốn cô phụ trách vận hành, cô từ bỏ nghiên cứu kỹ thuật. Giờ cô đã thành công trong vận hành. Anh ta lại đột nhiên quan tâm đến nhu cầu của cô, muốn điều cô về kỹ thuật. Nhưng cô chỉ muốn hỏi một câu, tại sao? Rốt cuộc em cũng nói thật. Cố Đình gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Thiệu Vận Gia nhắc nhở không sai. Mạnh Sơ lạnh lùng nhìn anh ta. Cố Đình nói, Mạnh Sơ, em biết không? Thiệu Vận Gia luôn bảo tôi rằng em đang liên hệ nhà đầu tư, muốn thay thế tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ tin. Mạnh Sơ, tôi liên hệ nhà đầu tư. Trình Tấn Dữ từ Vân Tích Capital. Em dám nói chưa gặp anh ta sao? Cố Đình chất vấn, Mạnh Sơ bỗng cảm thấy thật nực cười. Khoảnh khắc này, cô hoàn toàn chắc chắn mình không hề oan trách Cố Đình. Anh ta nghi ngờ cô liên hệ với nhà đầu tư bên ngoài, muốn đưa họ vào công ty để thay thế vị trí của anh ta. Vì vậy, sau nhiều lần cân nhắc, anh ta buộc phải đau lòng điều chỉnh công việc của cô. Rốt cuộc, rất ít công ty dùng giám đốc kỹ thuật thay thế CEO. Thông thường, giám đốc vận hành thay thế CEO sẽ phổ biến hơn, vì giám đốc vận hành chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động công ty, có cái nhìn toàn diện hơn. Anh và Thiệu Vận Gia đúng là xứng đôi, Mạnh Sơ châm biếm nói. Cố Đình lúc này cũng trở nên cứng rắn. Tôi không quan tâm em nghĩ gì, tất cả những gì tôi làm đều vì lợi ích công ty. Được, nếu anh nói là vì công ty, vậy tôi cũng nói thẳng tầm nhìn của anh đã không còn đủ để đảm nhiệm vị trí CEO nguyên tinh. Nếu thực sự vì tương lai công ty, tôi đề nghị anh cân nhắc việc từ chức. Chính tôi đã đưa Nguyên Tinh vào tầm mắt công chúng, chính tôi làm công ty nổi tiếng. Mạnh Sơ nhìn thẳng Cố Đình, không chút do dự nói. Tôi tin mình có thể dẫn dắt Nguyên Tinh đi xa hơn một cách vững chắc. Ngực Cố Đình phập phồng dữ dội, anh ta tưởng cuộc nói chuyện này sẽ suôn sẻ như mọi lần. Anh ta tưởng Mạnh Sơ sẽ nghe theo mệnh lệnh như mọi khi. Nhưng lần nào, Mạnh Sơ không chịu đựng nữa. Đến mức này, hai bên đã hoàn toàn xé mặt. Kỳ lạ là sau khi nói ra, Mạnh Sơ lại cảm thấy một sự thoải mái chưa từng có. Bao lâu nay cô luôn kìm nén bản thân, nhưng cô vốn dĩ xuất sắc như họ. Tại sao phải chịu đứng sau người khác, trong khi chính cô mới là người đưa Nguyên Tinh LND NS cao? Tôi xứng đáng trở thành CEO của Nguyên Tinh. Có lẽ trước đây Mạnh Sơ chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng giờ cô không muốn lùi bước nữa. Khi cô rời đi, từ văn phòng Cố Đình vang lên tiếng đập phá ầm ĩ, âm thanh lớn đến mức lan ra ngoài, thu hút sự chú ý của mọi người. Mạnh Sơ không ở lại công ty mà xách đồ rời đi ngay. Ngay cả cô cũng không ngờ, mới trở lại nửa ngày mà đã tự rời đi. Bước ra đường, Mạnh Sơ cảm thấy hoang mang. Bao lâu nay cô luôn nghĩ mình đang nỗ lực vì lý tưởng. Nhưng giờ lại đối mặt với việc vì lợi ích mà phải chia lìa với đồng sáng lập. Không biết đã đi bao lâu, Mạnh Sơ gọi điện cho Trình Tân Dữ. Ở đầu dây bên kia, Trình Tân Dữ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vừa bắt máy liền cười nói. Mới xa nhau có mấy tiếng thôi mà đã nhớ anh đến thế sao? Ừ, nhớ anh lắm. Mạnh Sơ khẽ cười, cảm giác quay lại công ty thế nào? Trình Tân Dữ hỏi, Mạnh Sơ đáp, đồng nghiệp đối xử với em rất nhiệt tình. Có người còn bắn pháo hoa chúc mừng, nói sẽ giúp em xua đuổi tiểu nhân. Đầu dây vang lên tiếng cười khẽ. Trình Tân Dữ, anh đang ở công ty à? Mạnh Sơ đột nhiên hỏi. Trình Tân Dữ ừ một tiếng. Em nghĩ, giờ em cần gặp anh. Người đang ngả lưng thư giãn trên ghế bỗng bật thẳng dậy, giọng anh lo lắng. Mạnh Sơ, có chuyện gì vậy? Đừng lo, em ổn. Mạnh Sơ nói khẽ, cô thực sự ổn, không khóc, rất bình tĩnh. Thậm chí còn mắng Cố Đình một trận tơi bời. Được, anh đợi em. Trình Tân Dữ nói từng chữ rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng sau, dưới tòa nhà công ty của Trình Tân Dữ, khi Mạnh Sơ bước xuống xe, cô lập tức nhìn thấy bóng người đứng trước cửa tòa nhà. Trình Tân Dữ cũng ngay lập tức nhận ra cô. Anh vội vã bước đến. Trên khuôn mặt anh hiện rõ nét lo âu. Hôm nay đáng lẽ là ngày Mạnh Sơ trở lại công ty. Vậy mà cô lại rời đi. Anh không hỏi gì, chỉ nắm chặt tay Mạnh Sơ rồi dẫn cô lên lầu. Khi nhân viên lễ tân của Vân Tích Capital nhìn thấy Trình Tân Dữ, họ quen miệng đứng dậy chào, rồi bất ngờ nhìn thấy người đi bên cạnh ông chủ và đôi tay đan chặt của họ. Hai người bước vào văn phòng, dù thời gian rất ngắn nhưng đủ để nhiều người kịp nhìn thấy. Kia là phu nhân của Trình Tổng sao? Xinh quá, lại còn trông rất quen nữa. Đúng là trai tài gái sắc. Xứng đôi vừa lứa, chẳng mấy chốc, Ngô San mang vào hai tách trà nóng. Mạnh Sơ đứng bên cửa sổ, quay đầu nhìn cô ấy rồi khẽ nói lời cảm ơn. Sau khi Ngô San rời đi, Trình Tân Dữ bước đến bên cạnh cô, không hối thúc mà chỉ im lặng chờ đợi. Mâu thuẫn giữa em và Cố Đình, cuối cùng cũng bùng nổ rồi. Mạnh Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, Rồi cuối cô cùng lên tiếng. Từ văn phòng của Trình Tân Dữ nhìn ra là khu CBD sầm uất nhất Thượng Hải. Dù là sự nhộn nhịp tấp nập ban ngày hay ánh đèn rực rỡ ban đêm, nơi này tượng trưng cho quá nhiều khát vọng và ước mơ của con người. Mạnh Sơ kể ngắn gọn về việc Vương La Nhiên được bổ nhiệm làm CTO, cùng việc Cố Đình muốn điều cô trở lại bộ phận kỹ thuật. Trước đây em luôn nghĩ quay về bộ phận kỹ thuật là điều em mong muốn nhất, nhưng giờ anh ta bảo em quay lại, ngược lại khiến em hoàn toàn thất vọng. Trình Tân Dữ nhìn cô, em thất vọng không phải vì quay lại bộ phận kỹ thuật, mà là vì cách anh ta đàn áp em. Vì vậy em yêu cầu anh ta từ chức CEO. Em nói thẳng với anh ta rằng, em mới là người có thể dẫn dắt Tinh Nguyên tiến lên. Nghe câu này, khóe miệng Trình Tân Dữ khẽ nhếch lên, rồi anh gật đầu nhẹ. Chúng ta có chung quan điểm, Mạnh Sơ cũng bật cười, nhưng sau khi cười xong, cô khẽ nói, nhưng em biết, anh ta sẽ không nhượng bộ đâu, cũng như lần này, cô cũng sẽ không lùi bước nữa. Lại đây, Trình Tân Dữ kéo Mạnh Sơ đi theo, dẫn cô đến một góc. Ở đó có một tấm bảng trắng, trên đó vẫn còn vài chữ chưa xóa. Mạnh Sơ biết có người khi suy nghĩ thích viết lên loại bảng này, không phải ai cũng thích xử lý mọi thứ trên máy tính. Hóa ra Trình Tân Dữ cũng có sở thích. Cổ điển, này, anh trực tiếp viết tên Mạnh Sơ và Cố Đình lên bảng trắng. Bây giờ chúng ta phân tích điểm mạnh, điểm yếu của hai người. Mạnh Sơ hơi bất ngờ, nhưng ngay giây sau Trình Tân Dữ đã cầm bút, viết bên cạnh tên cô mấy chữ, thương hiệu cá nhân. Thương hiệu cá nhân của em nổi bật hơn Cố Đình rất nhiều. Chính nhờ điều này, công ty của em không chỉ nổi tiếng hơn trong nửa năm qua, mà dưới sự dẫn dắt của em, lượng đơn hàng cũng tăng vọt. Tất cả đều là nhờ em. Mạnh Sơ không ngờ anh lại phân tích một cách nghiêm túc như vậy. Cô hỏi, thế điểm mạnh của Cố Đình là gì? Anh ta là người sáng lập công ty, cũng là CEO. Hiện tại, ít nhất trên bề nổi thì anh ta không phạm phải sai lầm gì. Trong tình huống này, việc phế truất chức vụ của anh ta sẽ rất khó. Mạnh Sơ gật đầu, lời Trình Tân Dữ nói rất khách quan. Sau đó, anh quay sang nói, nhưng em còn có một lợi thế ngầm. Là gì vậy? Mạnh Sơ hỏi. Trình Tân Dữ nhìn thẳng vào mắt cô. Là anh. Mạnh Sơ hơi sững người, rồi nghe anh kiên định nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em muốn, anh có thể liên hệ với các nhà đầu tư của công ty em, thuyết phục họ ủng hộ em. Anh nói rằng anh sẽ bảo vệ cô, không tiếc bất cứ thứ gì. Mạnh Sơ biết, bất kể lúc nào anh cũng sẽ làm như vậy. Kể cả bây giờ, một lúc lâu sau, cô khẽ nói, Trình Tân Dữ, anh đã đầu tư vào rất nhiều công ty, nếu một nhóm sáng lập xảy ra mâu thuẫn nội bộ, tỷ lệ sống sót của công ty đó là bao nhiêu? Trình Tân Dữ trầm mặc một hồi lâu, rồi khẽ nói, gần như bằng không, nếu cô muốn tranh, Cố Đình cũng sẽ không nhượng bộ, công ty chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thực ra, trong thâm tâm Mạnh Sơ đã sớm hiểu rõ mình nên đưa ra lựa chọn nào. Sơ sơ, em có muốn cùng anh đi du lịch không? Đột nhiên Trình Tân Dữ nhìn cô hỏi. Mạnh Sơ giật mình, không ngờ anh lại chuyển chủ đề đột ngột như vậy. Cô vô thức hỏi lại, du lịch, khi đối mặt với quyết định quan trọng của cuộc đời, đừng vội vàng lựa chọn. Có thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới, em sẽ tìm thấy góc nhìn mới. Trình Tân Dữ nắm lấy tay cô rồi dịu dàng nói. Mạnh Sơ im lặng một lúc rồi thấp giọng. Trình Tân Dữ, anh có nhận ra từ khi ở bên em, anh dường như không còn đam mê công việc như trước nữa không? Ừ, đúng vậy, anh gật đầu không chút do dự, ánh mắt anh dán chặt vào cô, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Bởi vì trước kia anh chỉ có công việc, nhưng bây giờ, anh có em rồi, vì có em, mới thấy thế giới này thật đáng khám phá. Anh muốn cùng cô đi đến những chân trời mới. Cách chương.